Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 77, hỏi anh có thấy nhục không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là đồ đệ thì biết băng bó là được rồi. Tôi đâu cần phải biết làm mọi thứ. Tưởng Thanh Miểu trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển một cái rồi im bặt. Hắn ta tự cho rằng về mặt y thuật, Diệp Ninh Uyển tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng nếu là về khoản cãi nhau, hắn ta và Diệp Ninh Uyển chính là khoảng cách giữa học sinh tiểu học và giải Nobel. Hừ, hắn ta mới không chấp nhặt với loại phụ nữ chỉ giỏi võ mồm này. Có bản lĩnh thì dùng y thuật để chứng minh thực lực. Vừa nghĩ như vậy, Tưởng Thanh Miểu vừa tháo băng gạc trên tay Bùi Phượng Chi ra. Nhìn đường khâu trên đó, khinh thường nhận xét một câu, tầm thường, cẩn thận thì có cẩn thận, nhưng đáng tiếc lúc xuống tay lại do dự, thành ra lại kém cỏi. Hơn nữa, tại sao lại chọn loại chỉ mỏng như vậy? Nhỡ chỉ bị bung ra thì sao? Còn nói mình không phải kẻ không biết gì. Người biết chuyện mà lại dùng chỉ thẩm mỹ để khâu vết thương ở lòng bàn tay sao? Khi Tưởng Thanh Miểu nói câu đầu tiên, Diệp Ninh Uyển không có ý kiến gì. Dù sao vết thương là do Giang Ứng Lân khâu, không liên quan gì đến cô. Nhưng câu sau của Tưởng Thanh Miểu đầy vẻ khinh thường và chế giễu. Diệp Ninh Uyển liếc hắn ta một cái, phản bác, ông tưởng ai cũng giống như ông, già khú đế, trên người có thêm một vết sẹo dài như vậy cũng không ngại à, dùng chỉ thẩm mỹ. Sau khi chỉ thẩm mỹ được hấp thụ thì vết thương cơ bản sẽ không nhìn thấy sẹo. Hơn nữa, với thân phận như Bùi Phượng Chi, cũng không làm những việc nặng nhọc, ông sợ anh ấy bị bung chỉ, ông đang đùa tôi đấy à. Tưởng Thanh Miểu không để ý đến cô. Hắn ta lấy ra một bản báo cáo kiểm tra. Trên đó là một số động tác cơ bản của bàn tay. Thái độ của Tưởng Thanh Miểu với Bùi Phượng Chi rõ ràng là khách sáo hơn rất nhiều. Cửu gia, cậu thử làm theo những động tác trên xem. Cố gắng hết sức. Đây là phương pháp kiểm tra sự hồi phục của bàn tay đơn giản và trực quan nhất. Bùi Phượng Chi liếc nhìn. Trên giấy là một số động tác đơn giản nhất của bàn tay. Ví dụ như nắm tay rồi xòe ra, vân vân, người bị tổn thương gân tay. Cho dù sau khi hồi phục, vì vấn đề dây thần kinh bị đứt, cơ bản ngay cả những động tác thường ngày cơ bản này cũng không thể hoàn thành. Đó chính là tổn thương thần kinh không thể phục hồi. Bùi Phượng Chi không nói gì, chậm rãi nắm chặt bàn tay. Tuy rằng vì vết thương chưa lành hẳn nên động tác của anh rất chậm. Nhưng nét mặt Bùi Phượng Chi vô cùng bình tĩnh, thậm chí không hề có vẻ mặt đau đớn như những bệnh nhân khác. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Bùi Phượng Chi gần như nắm C-H-A-T-T-A-I một cách hoàn hảo, sau đó lại từ từ mở ra. Thông thường, sau khi phẫu thuật, vì quá trình lành lại, da tay sẽ bị dính vào nhau ở một mức độ nhất định. Vì vậy, càng sớm tập phục hồi chức năng cho bàn tay càng tốt. Nhưng đồng thời, càng sớm tập phục hồi chức năng, gân và dây thần kinh vừa được khâu lại sẽ có khả năng bị đứt lại, dẫn đến phẫu thuật thất bại. Hai điều này giống như một nghịch lý, nhưng nghịch lý này sẽ không xuất hiện trong ca phẫu thuật của Diệp Ninh Uyển. Bởi vì ca phẫu thuật tay của Bùi Phượng Chi được thực hiện quá hoàn hảo. Ban đầu Tưởng Thanh Miểu còn cho rằng Bùi Phượng Chi cố tình giúp Diệp Ninh Uyển nên mới tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi tiến hành một loạt kiểm tra tiếp theo, cuối cùng thậm chí còn dùng đến máy móc, Tưởng Thanh Miểu đã sững sờ tại chỗ vì kinh ngạc. Diệp Ninh Uyển nhướng mày với Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi đáp lại bằng một nụ cười. Gật đầu nhẹ, đây coi như là ngầm đồng ý cho Diệp Ninh Uyển làm lớn chuyện này. Anh như đang nói, cứ làm ầm lên đi, nếu chuyện lớn thì anh sẽ lo liệu. Cách chương.